Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cũng vội vàng quỳ xuống. Lương Thiệu Ngôn khụ hai tiếng, hắn nhìn Lý Bảo Trương đương quỳ trên mặt đất cười gượng. Lý Công Công hôm nay trở về thật sớm, hắn nói xong chợt phát hiện lời hắn nói tựa hồ có điểm không đúng lắm. Quả nhiên Lý Bảo Trương đáp lời, nô tài lần sau nhất định nhớ rõ giờ trở về buổi tối. Bất quá Lương Thiệu Ngôn cũng chỉ là xấu hổ một chút mà thôi, rốt cuộc hắn vẫn Lý chủ tử, Lý Bảo Trương vẫn là cái nô tài. Hắn quay đầu nhìn Châu Châu ngồi trên giường, lại quay sang nhìn Lý Bảo Trương, cười nói. Lý Công Công, bổn hoàng tử đi trước, đúng rồi, đệm giường của ngươi có muốn đổi không, quá cứng, cộm bổn hoàng tử. Lý Bảo Trương cúi râu đôi mắt kia nháy mắt hiện lên sát ý, Lương Thiệu Ngôn cố ý chọc giận Lý Bảo Trương, đắc ý nghênh ngang rời khỏi. Châu Châu vốn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cũng có thể ngửi được Lý Bảo Trương cùng với Lương Thiệu Ngôn kia hai người làm không gian tràn ngập mùi thuốc súng, chờ sau khi Lương Thiệu Ngôn rời đi, nàng vội vàng xuống giường, muốn đi đến đỡ Lý Bảo Trương, nhưng Lý Bảo Trương tránh đi. Hai người các ngươi mới vừa rồi ở chỗ này làm ra chuyện gì? Lý Bảo Trương lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như biến thành lưỡi dao sắc bén đang muốn nhuốm máu tươi. 22 giờ 23, 130.419, cách chương.